chỉ cần không phải cấm địa, không có gì không thể qua. Chủ Quang Tông này là cố ý bới móc. Yến Thanh Tăng không phải ngu xuẩn, tự nhiên nhìn ra được, đây là đối phương cố ý bới móc sinh sự. Giang Trần ở trong phi thuyền, ngược lại là không có rời ghế. Bây giờ hắn là thân phận khách nhân, chủ nhà không có mở miệng, hắn cũng không nên đi ra ngoài xen vào việc của người khác. Dù sao, đây là ở Thập Đại Thần Quốc, không phải nhân loại cương vực. Trước mắt, ưu thế của mình ở võ đạo, tại Thập Đại Thần Quốc, đã không rõ ràng, thậm chí không tính là ưu thế. Cho nên, giai đoạn hiện tại, Giang Trần cảm giác mình vẫn là thấp điều một ít cho thỏa đáng. Dù sao, đây là Yến gia cùng tông môn khác tranh chấp, hắn không cần phải tham gia. Nhìn ra được, Yến Thanh Tăng xúc động phẫn nộ, rõ ràng cao hơn Giang Trần. Chỉ có điều, không có mệnh lệnh của Hà Lão cùng Tuyền Lão, Yến Thanh Tăng chỉ có thể ở trong phi thuyền sinh hờn dỗi. Đương nhiên chính hắn cũng tin tưởng, hiện tại dù hắn đi ra, cũng chỉ có thể thêm phiền. Bên ngoài, Hà Lão kiên nhẫn cùng phương diện chủ Quang Tông trao đổi. Nhìn ra được, tư thái của Hà Lão đã phóng rất thấp. Hiển nhiên, trước đó tin tức mà người chủ Quang Tông nói, đã trấn trụ Hà Lão, để cho lực lượng trong lòng bọn hắn càng bất ổn. Bằng hữu, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, người Yến gia ta chưa từng xông cấm địa của chủ Quang Tông các ngươi, mặc kệ đi nơi nào, chủ Quang Tông ngươi cũng không có quyền chặn đường phi thuyền của Yến gia chúng ta. Các hạ làm như vậy, không sợ hoàng thất của Vĩnh Hằng Thần Quốc trừng phạt sao? Bớt sàm ngôn đi, ngươi qua địa bàn của chủ Quang Tông ta, chủ Quang Tông ta tự nhiên có thể chặn đường ngươi. Thanh âm kia tùy ý cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2774, Bình An trở về. 1. Thức thời, liền ngoan ngoãn phối hợp. Bằng không mà nói, các ngươi liền đợi đến chủ Quang Tông ta làm khách a. Lúc nào có thể đi, vậy thì xem tâm tình của chủ Quang Tông chúng ta rồi. Hà Lão ăn nói khép nép, đó cũng là có hạn độ. Dù sao đều là nhất lưu thế lực, ngữ khí của chủ Quang Tông hung hăng càn quấy, khinh người quá đáng. Hà Lão nhẫn nại cũng có hạn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc nào chủ Quang Tông trở nên bá đạo như thế, là muốn rõ rệt khi dễ Yến gia ta, liền khi dễ ngươi, thì thế nào? Muốn đi qua, lưu lại toàn bộ cổ ngọc, lưu lại Lam Yên đảo vực công chúa. Nói không chừng, chúng ta có thể vui sướng tha các ngươi đi qua, ha ha ha. Lúc này, Hoàng Nhi ở trong phi thuyền, lại nghe không nổi nữa. Nói với Lăng Bích Nhi, ngươi ở trong phi thuyền không nên đi ra ngoài, ta đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn. Hoàng Nhi khẽ động, người trẻ tuổi khác của Yến gia cũng thiếu kiên nhẫn rồi, nhao nhao theo đi ra. Yến Thanh Tăng cùng Giang Trần nhìn nhau, cũng nhao nhao đi ra phi thuyền. Nhìn thấy người trẻ tuổi của Yến gia toàn bộ đi tới, Hà Lão vốn có chút tức giận, nhưng không có trách cứ, mà phất phất tay, các ngươi ra ngoài làm gì, đi vào đi. Hoàng Nhi lại không để ý tới Hà Lão, mà nhàn nhạt nhìn về phía đối diện, chủ Quang Tông bằng hữu, Vĩnh Hằng Thần Quốc có quy củ của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Yến gia chúng ta tự hỏi cùng chủ Quang Tông các ngươi không oán không cừu, nếu như các ngươi cho rằng Yến gia ta tạm thời ở vào giai đoạn khó khăn, liền có thể tùy ý khi dễ, cái kia cũng không tránh khỏi ánh mắt quá nông cạn rồi. Hôm nay các ngươi ở chỗ này chặn đường, chúng ta tất sẽ liều chết chống cự. Nếu thật liều cái ngươi chết ta sống, hoàng thất đến cha, cuối cùng là chủ Quang Tông các ngươi đối lý. Ta nghĩ các ngươi so với ai khác đều tinh tường, Vĩnh Hằng Thánh Địa ghét nhất chính là cái gì? Là có người phá hư quy củ của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Chủ Quang Tông các ngươi có thể khi dễ mấy người chúng ta, chẳng lẽ ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ Yến gia ta? Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn chặn miệng của người trong thiên hạ? Hoàng Nhi không chút hoang mang, cũng không có khép nép như Hà Lão. Nàng là nói quan hệ lợi hại, nói trắng ra, nàng không tin những người này có thể làm gì bọn hắn. Đơn giản là ngăn lại cướp bóc, muốn xảo trá một chút chỗ tốt mà thôi. Nếu như bên Yến gia thỏa hiệp, đối phương chẳng những đạt đến yêu cầu, còn có thể tuyên dương bốn phía, bôi nhọ Yến gia bọn hắn. Cho nên, biện pháp tốt nhất không phải thỏa hiệp, mà là phải biểu hiện ra tư thái thể sống chết chống lại. Dù sao, giữa ban ngày ban mặt, chủ Quang Tông cũng không có khả năng thật sự đại khai sát giới, giết chết toàn bộ bọn họ. Chủ Quang Tông không có can đảm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyệt đối không cho phép chủ Quang Tông làm như vậy. Chậc chậc, cô nàng này, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, hẳn là Yến gia đại danh đỉnh đỉnh Yến Thanh Hoàng. Một gã tráng hán cầm đầu chủ Quang Tông, vẻ mặt sổ sàng cười quái dị, đánh giá Hoàng Nhi. Hoàng Nhi biểu lộ lạnh nhạt, có chút nhắm mắt lại, thần sắc chẳng thèm ngó tới. Tiểu nương nhi thật là sắc bén, không phải nghe nói Yến gia đã sớm bán ngươi đi sao? Ngươi còn đối với sự tình của Yến gia lo như vậy làm gì? Yến Thanh Hoàng tiểu thư, chúng ta có thể thả ngươi đi qua. Coi như bán hạ hầu gia tộc một cái mặt mũi là tốt rồi. Mời, tráng hán kia cố ý làm một cái thủ thế cực kỳ khoa trương. Mà những người phía sau hắn, cả đám tùy ý cười to, cười người ngã ngửa đổ. Hiển nhiên là không có đem những người của Yến gia để ở trong mắt. Hoàng Nhi nhàn nhạt gật đầu, nói với Hà lão cùng Tuyền lão, nhị vị tộc lão, không cần cùng bọn họ nói nhảm. Lên phi thuyền, tiếp tục lên đường. Ta ngược lại muốn nhìn, tại Vĩnh Hằng thần quốc, còn thực có người to gan lớn mật, công nhiên phá hoại quy củ của thần quốc. Nói xong, Hoàng Nhi cũng không nhìn những thứ này nữa, trực tiếp đi vào trong. Nhị lão khẽ giật mình, lập tức nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Tựa hồ cũng hiểu được Hoàng Nhi xử lý như vậy là biện pháp tốt nhất. Nếu như cùng những người này dây dưa, kéo tới khi nào cũng không biết. Nếu quả thật khởi động phi thuyền, những người này chưa hẳn dám làm gì bọn hắn. Một khi công kích phi thuyền, vậy thì ý nghĩa khai chiến. Một khi khai chiến, xuất hiện tử thương, việc này tất nhiên sẽ kinh động Vĩnh Hằng Thánh Địa. Một khi Thánh Địa biết được, dù địa vị của Yến gia không lớn bằng lúc trước, cũng có thể chiếm được công đạo. Dù sao, quy tắc còn ở đó. Chủ Quang Tông cũng không phải loại tồn tại có thể không nhìn quy tắc. Vĩnh Hằng Thánh Địa không có bất kỳ lý do gì bao che chủ Quang Tông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người về tới phi thuyền. Khởi động phi thuyền, tiếp tục xuất phát. Hà lão cũng hạ lệnh. Phi thuyền chậm rãi khởi động. Những người chủ Quang Tông kia, cả đám nghiến răng nghiến lợi. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Người của Yến gia lại cường ngạnh như thế. Vốn nhị lão đã bắt đầu dao động, lại không nghĩ rằng Yến Thanh Hoàng kia vừa ra, nói hai ba câu, liền thay đổi cục diện. Nói thật, bọn hắn thật không có dũng khí đem sự tình náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Công kích phi thuyền dễ dàng, lưu lại những người Yến gia kia, bọn hắn cũng có chín thành nắm chắc. Nhưng mà vạn nhất người Yến gia gạch ngói cùng tan, náo ra sinh tử, vậy sợ rằng chủ Quang Tông bọn họ cũng phải ăn đủ. Đây tuyệt đối không phải tranh chấp nho nhỏ, liên quan đến thế lực lớn phân tranh. Một khi xảy ra nhân mạng, vậy thì tuyệt đối không có dễ dàng xong việc như vậy. Đồ trưởng lão, chúng ta có làm hay không? Yến gia tiểu nữ nhi kia, quá kiêu ngạo rồi, không bằng bắt nàng lại, hảo hảo nhục nhã một phen. Bắt lấy bọn hắn, lại để cho Yến gia ra tiền chuộc người. Chỉ cần bố trí một lý do, nói bọn hắn lầm sông cấm địa của tông môn chúng ta, gắt gao cắn, bọn hắn lại có thể thế nào? Đúng vậy, chỉ cần người ở trong tay chúng ta, nói như thế nào còn không phải do chúng ta định đoạt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tên tráng hán kia. Hiển nhiên tráng hán kia cũng đang tiến hành lựa chọn gian nan. Cuối cùng nhất, hung mang trong mắt tráng hán này vẫn chậm rãi thu lại. Mà thôi, chuyện này vẫn không thể lỗ mãng. Không thể tưởng được Yến Thanh Hoàng kia khó đối phó như vậy. So với hai lão già còn khó quấn hơn. Nếu như đối phương thật liều chết chống lại, cục diện sẽ không dễ thu thập. Nói như vậy, phải thả bọn họ đi. Cái này cũng quá tiện nghi bọn hắn rồi. Mà thôi, nếu như Yến Thanh Hoàng kia có chút sơ suất, chỉ sợ Hạ Hầu gia tộc sẽ hưng sư vấn tội chúng ta. Yến gia chúng ta đắc tội được, nhưng mà Hạ Hầu gia tộc, cho dù là tông chủ đại nhân, cũng không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc là địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2775, Bình An trở về. 2. Tráng hán kia nghĩ đến Hạ Hầu gia tộc, nghĩ đến quan hệ giữa Yến Thanh Hoàng cùng Hạ Hầu Tông. Cuối cùng nhất vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Lô Đỉnh luyện công của Hạ Hầu Tông gặp chuyện không may ở địa bàn của bọn hắn, Hạ Hầu gia tộc nhất định sẽ cùng chủ Quang Tông bọn họ náo không chết không ngớt. Chủ Quang Tông không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt. Hơn nữa, mấy người bọn hắn ngăn trở Yến gia cũng không phải được chủ Quang Tông tông chủ đồng ý, chỉ là bọn hắn tự mình hành động mà thôi. Việc này thực náo lớn, bọn hắn cũng sẽ chịu không nổi. Vốn là muốn lừa gạt Yến gia nhị lão, lợi dụng yếu thế trong lòng của bọn hắn gõ một số, lại không nghĩ rằng

cũng kinh hãi. Chủ Quang Tông khinh người quá đáng, chẳng những ngăn đón phi thuyền của chúng ta, còn ác ý bịa đặt. Yến gia ta bị một nhóm thế lực xóa tên. Ta thân là Yến gia tộc trưởng, còn không có nhận được tin tức. Một trưởng lão nho nhỏ của chủ Quang Tông, ngược lại có thể biết hay sao? Yến gia tộc trưởng cũng giận tím mặt. Những tộc lão kia của Yến gia, cả đám cũng lòng đầy căm phẫn, đều cảm thấy chủ Quang Tông thật sự khinh người quá đáng. Rất nhiều người nhao nhao yêu cầu đi Vĩnh Hằng Thánh Địa cáo trạng. Bất quá, Yến gia tộc trưởng tỉnh táo lại, vẫn đè lại lửa giận của tất cả mọi người. Chư vị, cáo trạng thì thôi. Hiện tại tình cảnh của Yến gia chúng ta vi diệu, nếu như còn đi cáo trạng, chỉ sợ càng làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa xem thường chúng ta. Tộc trưởng nói có lý, Yến gia chúng ta không thể lại ném mặt mũi nữa rồi. Hà lão, Tuyền lão, lần này các ngươi cũng vất vả. Hành trình này có thể không thoải mái a. Các ngươi có thể thuận lợi trở lại, còn thu hoạch không ít, quả thực khó được. Nghe nhị vị nói, lần này ngược lại là Yến Thanh Tăng biểu hiện xuất chúng nhất. Đúng rồi, các ngươi nói vị trẻ tuổi kia lại ở địa phương nào? Sao không dẫn tới để cho mọi người thưởng thức? Những tộc lão này nghị luận nhau nhau, ngươi một lời, ta một câu, lộ ra rất náo nhiệt. Rất nhanh, Giang Trần dưới sự dẫn dắt của Yến Thanh Tăng đi tới Yến gia tổng bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2776, cao tầng Yến gia 1. Giờ phút này, trong đại sảnh Yến gia tổng bộ, cơ hồ tụ tập tất cả cao tầng của Yến gia. Yến gia tộc trưởng, Yến gia thái thượng trưởng lão, còn có trên trăm tên tộc lão của Yến gia, ngoại trừ mấy cái có chuyện quan trọng ra ngoài, hoặc là bế quan tu luyện không ra, cơ hồ tất cả mọi người đều ở đây. Giang Trần vừa đi vào, liền cảm giác được trên trăm ánh mắt sắc bén, uy áp cường đại, cơ hồ là đồng thời tập trung tới. Có mấy đạo lực lượng, càng cường đại đến cấp độ đáng sợ. Yến Thanh Tăng bái kiến tộc trưởng, bái kiến chư vị thái thượng, chư vị tộc lão, đây là Thiệu Uyên huynh đệ ta nhận thức. Yến Thanh Tăng tiến lên cung kính thi lễ, thuận tiện giới thiệu Giang Trần thoáng một phát. Giang Trần cũng không có lãnh đạm, tiến lên, ngự khí khiêm cung nói, Giang Hồ lãng nhân Thiệu Uyên, bái kiến Yến gia tộc trưởng, chư vị thái thượng trưởng lão, cùng với chư vị tộc lão đại nhân. Những lời này đều là lời nói khách sáo, tự nhiên không làm khó được Giang Trần. Giang Trần cũng không ngẩng đầu lên. Hắn biết rõ, từng ánh mắt kia đều đang đánh giá hắn. Hắn dứt khoát không cùng ánh mắt của những người này phát sinh tiếp xúc, để tránh những người này dây dưa không rõ. Hắn biết rõ, trong hơn trăm người kia, tất nhiên sẽ có người muốn thăm dò hắn, hoặc là đối với hắn ôm lấy đề phòng hoặc địch ý, cho nên, hắn dứt khoát không tiếp chiêu. Không thể không nói, sách lược của hắn rất anh minh. Dù sao, hắn chỉ là tu sĩ đế cảnh, ở dưới ánh mắt của nhiều tộc lão như vậy, có thể đứng cũng đã rất không dễ dàng. Nếu không thức thời cùng ánh mắt của những người này phát sinh tiếp xúc, nói không chừng những người kia sẽ trực tiếp dùng thần thức dò xét hắn. Một khi thần thức thăm dò, vạn nhất đạo phong ấn trong thức hải của Giang Trần bị những người này biết, có lẽ sẽ có phiền toái quấn thân. Quan trọng nhất là, tại đây còn có người quen biết cũ của hắn, chính là Hy lão năm đó mang đi Hoàng Nhi. Lão gia hỏa này là một trong các Yến gia tộc lão, thực lực cũng không kém. Nếu như Hy lão này phát giác được thần thức của hắn có chút quen thuộc, nói không chừng sẽ liên tưởng tới cái gì. Cho nên, Giang Trần vẫn ôm lấy đề phòng. Hắn cẩn thận, ngược lại không có khiến cho Hy lão hoài nghi. Nhìn về phía trên, Hy lão hiếu kỳ, tựa hồ cũng không có nặng như vậy. Yến gia tộc trưởng đánh giá Giang Trần một hồi, cười nói, người trẻ tuổi, ngay cả Hà lão cùng Tuyền lão cũng đối với ngươi khen không dứt miệng, mà Yến Thanh Tang, cái gia hỏa mắt cao hơn đầu này, có thể coi ngươi là huynh đệ, có thể thấy được ngươi thật là có bản lĩnh hơn người. Một giang hồ tán tu, có thể ở loại trường hợp này bảo trì trấn định, đủ thấy tâm lý tố chất của ngươi rất mạnh. Người trẻ tuổi có bản lãnh như vậy là rất giỏi. Yến gia tộc trưởng này, lời nói và việc làm tầm đó, thật không có cảm giác vinh báo hung hăng. Nghe đi lên, như là một lão bá bá hàng xóm, rất hiền lành hòa ái. Bất quá, Giang Trần lại không có bị loại biểu tượng này che mắt. Người có thể làm tới nhất tộc tộc trưởng, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như mặt ngoài. Giang Trần có một loại trực giác, Yến gia tộc trưởng này, một thân thực lực, chỉ sợ vượt xa Khổ Trúc lão tổ. Khổ Trúc lão tổ là thiên vị lục trọng, mà tu vi của Yến gia tộc trưởng chỉ sợ đã đến đại thiên vị cửu trọng. Bởi vì ở trên người Yến gia tộc trưởng, ngươi thậm chí cảm giác không đến loại khí tức bộc lộ tài năng, một thân võ đạo ý cảnh, tựa hồ mượt mà tự nhiên, thần hoa nội liễm. Loại người này, một là không có tu luyện qua, hoặc là thực lực đã phản pháp quy chân rồi. Ngoại trừ tộc trưởng, còn có mấy thái thượng trưởng lão, có lẽ cũng đều là đại thiên vị cường giả. Nhìn ra được, địa vị của mấy người này cũng là cao nhất. Kể cả những tộc lão kia, địa vị đều xa xa không bằng tộc trưởng cùng mấy thái thượng trưởng lão. Cho nên, tộc trưởng ca ngợi, trên thực tế là rất có phân lượng. Nhưng mà Giang Trần lại khiêm tốn nói, tiểu tử chẳng qua là dựa vào gia tộc truyền thừa, miễn cưỡng hỗn ra chút danh đường mà thôi. So với thiên tài của thập đại thần quốc, vẫn có chút chênh lệch. Ha ha ha, vậy mới tốt chứ, người trẻ tuổi không kiêu không nóng này, rất khó được. Thanh Tang, điểm này, ngươi phải hào hào học một chút. Yến Thanh Tang gãi gãi đầu, gật đầu nói, tộc trưởng, ta đã biết. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Thanh Tang có duyên phận huynh đệ, lại đầu nhập vào Yến gia ta. Yến gia ta chưa bao giờ bạc đãi thiên tài chính thức. Như vậy đi, về sau ngươi hãy theo Thanh Tang tu luyện, các ngươi hai bên cùng ủng hộ. Hắn hưởng thụ Yến gia tài nguyên gì, ngươi liền hưởng thụ tài nguyên đó. Bất quá, bổn tọa chỉ có một yêu cầu. Cái kia chính là phải hết lòng với ta Yến gia, không thể cô phụ Yến gia ta tài bồi ngươi. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ các vị trưởng lão. Vẻ mặt của Giang Trần thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế, trong lòng của hắn ngược lại chưa hẳn để ý tài nguyên của Yến gia đến cỡ nào. Bất quá Yến gia tộc trưởng nói, lại để cho hắn ở lại, hơn nữa cũng xác nhận địa vị của hắn. Nói cách khác, địa vị của hắn là ngang hàng Yến Thanh Tang. Tuy không cùng họ, nhưng mà địa vị của hắn ở Yến gia, xem như có rồi. Thanh Tang, mang huynh đệ của ngươi đi xuống đi. Về sau, các ngươi là huynh đệ khác họ, ngươi cũng phải hào hào chiếu cố hắn một chút. Yến Thanh Tang vui sướng nói, đây là người Yến Thanh Tang hắn mang về, lại được tộc trưởng coi trọng, được tộc trưởng hứa hẹn, này bằng với khẳng định sở tác sở vi của Yến Thanh Tang hắn. Sau khi Yến Thanh Tang cùng Giang Trần rời đi, Yến gia tộc trưởng hướng một gã thái thượng trưởng lão bên trái hắn nói, vạn quân trưởng lão, Thanh Tang là cháu ruột của ngươi, xem ra, lần này đi Lam Yên đảo vực, Thanh Tang tiến bộ là lớn nhất a. Bổn tòa cũng muốn chúc mừng vạn quân trưởng lão rồi. Vạn quân trưởng lão này là tổ phụ Yến vạn quân của Yến Thanh Tang, là một trong Yến gia thái thượng trưởng lão, ở gia tộc địa vị cực cao. Cho dù là tộc trưởng, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Yến vạn quân mỉm cười nói, góc cạnh của tiểu tử này vẫn không có đánh bóng tốt. Lão phu nghe nói, lần này hắn cùng các huynh đệ trong tộc cũng ở chung không quá tốt. Quay đầu lại lão phu còn phải gõ nhiều hơn. Yến gia tộc trưởng cười ha ha, xung đột nhỏ mà thôi, người trẻ tuổi khí thịnh, không thể tránh được, chỉ cần không có tổn thương hòa khí, không quên gia tộc đại nghĩa là được. Ta nghe nói, lần này, Thanh Tang cho gia tộc chúng ta không ít mặt mũi, ở trong cổ ngọc thịnh hội, cũng là người thu hoạch lớn nhất. Ân, người trẻ tuổi đều có tạo hóa, có một số việc, lão phu cũng lười hỏi đến, để cho chính hắn suy nghĩ, tự mình cân nhắc đi. Yến vạn quân tự nhiên không có khả năng ở trước mặt mọi người, khoa trương cháu mình. Nói sau, Yến Thanh Tang ở gia tộc cũng không coi là mấy người cao cấp nhất, hiện tại còn không có gì đáng thổi phồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2777, cao tầng Yến gia 2. Đúng rồi, vạn quân trưởng lão, ngươi cảm thấy Thiệu Uyên kia như thế nào? Nhân phẩm như thế nào? Yến gia tộc trưởng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Vấn đề này, Yến vạn quân lại không có trả lời ngay, mà suy tư một lúc, mới cẩn thận hồi đáp. Dung mạo cùng ánh mắt kẻ này, không phải loại gian tà chi đồ. Điểm này, lão phu có thể xác định. Tin tưởng chư vị cũng nhìn ra được. Cái này cũng khó mà nói. Có ít người trời sinh am hiểu che giấu. Đại gian đại ác, cũng không nhất định ghi ở trên mặt a. Một thái thượng trưởng lão khác, bỗng nhiên cười ha hà nói. Yến gia tộc trưởng cười nói, vạn hữu trưởng lão có ý kiến gì sao? Vạn hữu trưởng lão kia cười nói, ta đối với tiểu tử này thật không có thành kiến,